Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2218, Huyền Tiên đột kích. Thiên Huyền vực, yêu tộc Vương Đình đô thành Hoàng cung đại điện bên trong. Yêu tộc Vương Đình chi chủ Hồ Văn Bân ngồi ngay ngắn ở đại điện trên chủ vị. Nhìn qua phía dưới đại điện đang ngồi yêu tộc Vương Đình đại thần. Giọng bình thản nói ra, các vị, ta sai phái ra đi đánh giết Dương Phong tinh nhuệ ám vệ tiểu đội đã toàn quân bị diệt rồi. Không biết các vị có đề nghị gì? Nghe được Hồ Văn Bân, đại điện ở trong đông đảo yêu tộc Vương Đình đại thần. Không tự chủ được nhẹ giọng hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Chỉ là một cái nhân tộc thiên tiên. Làm sao có thể đem một cái tinh nhuệ ám vệ tiểu đội giết đi? Tinh nhuệ ám vệ tiểu đội tổng hợp sức chiến đấu có thể so với huyền tiên cường giả. Chẳng lẽ cái kia cái nhân tộc Dương Phong là huyền tiên cường giả không thành? Nếu quả thật là như vậy nhân tộc uy hiếp liền lớn. Nhân tộc số lượng đông đảo, chúng ta yêu tộc sở dĩ có thể áp chế lại nhân tộc. Đem nhân tộc xem như huyết thực tiến hành nuôi nhốt, hoàn toàn là bởi vì chúng ta yêu tộc tại cấp cao chiến lực là mạnh hơn nhân tộc. Nếu như nhân tộc xuất hiện cường đại huyền tiên cường giả, đối với tại chúng ta yêu tộc cực kỳ bất lợi, nhất thiết phải ngay đầu tiên đem diệt trừ. Đại vương, sư tử vô thỏ cần đem hết toàn lực, ta đề nghị chúng ta yêu tộc Vương Đình phái ra 3 tên huyền tiên cường giả. Mang theo trung phẩm tiên khí, nhất cử đem Dương Phong đánh giết, xử lý Dương Phong cái uy hiếp này chúng ta yêu tộc cường mầm họa lớn. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng, nghe đến đại điện ở trong mọi người nhiều đại thần, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị Hồ Văn Bân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh nói, hữu tướng. Người dẫn dắt 2 tên huyền tiên cường giả, mang theo trung phẩm tiên khí, đem Dương Phong cho ta giết. Nghe được Hồ Văn Bân, phía dưới đại điện yêu tộc Vương Đình hữu tướng Thạch Vĩnh Xuân lập tức đứng dậy lớn tiếng đáp lại. Nói, vâng, đại vương, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, đem Dương Phong đầu người mang về. Nói xong. Yêu tộc Vương Đình hữu tướng Thạch Vĩnh Xuân liền rời đi yêu tộc Vương Đình đại điện. Trở về hữu tướng phủ, mang theo hữu tướng phủ ở trong 2 tên huyền tiên cường giả. Trực tiếp hướng Dương Phong vị trí đuổi giết đi. Lúc chạng vạng tối, đang tại luyện chế thiên tiên khôi lỗi chiến sĩ Dương Phong. Lòng có cảm giác, lập tức đem trong tay đang luyện chế thiên tiên khôi lỗi chiến sĩ thu nhập tinh thần châu bên. Trong, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, rất nhanh, yêu tộc Vương Đình hữu tướng Thạch Vĩnh Xuân, liền mang theo 2 tên huyền tiên cường giả, đi tới Dương Phong bên ngoài mấy chục dặm, cùng Dương Phong đối lập nhau mà chết, giết, nhìn thấy Dương Phong, yêu tộc Vương Đình hữu tướng Thạch Vĩnh Xuân. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội yêu lực, vung động trong tay trung phẩm tiên kiếm, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo hết sức ác liệt kiếm quang, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi, một bộ muốn đem Dương Phong chém giết tại chỗ tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, lật bàn tay một cái, huyền thiên kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ở tại huy động phía dưới, từng đạo hết sức ác liệt kiếm quang từ đó bắn ra. Nghênh tiếp Thạch Vĩnh Xuân quơ ra kiếm quang, tới đụng va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Cuối cùng hóa thành đầy trời quang ảnh, tan biến tại vô hình, chạm tiên kiếm, nhìn thấy Dương Phong đem tự chỉ huy xuất kiếm quang đánh tan. Thạch Vĩnh Xuân thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội yêu lực lao nhanh phun trào, trong tay trung phẩm tiên kiếm quang mang đại thịnh, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Huyền Thiên kiếm pháp đối mặt Thạch Vĩnh Xuân trung phẩm tiên khí công kích, Dương Phong giận giống một tiếng, thể nội tiên lực phun trào, trong tay Huyền Thiên kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Thạch Vĩnh Xuân trung phẩm tiên kiếm. Tại một đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên kiếm cùng Thạch Vĩnh Xuân trong tay trung phẩm tiên kiếm đụng va vào nhau, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức từ hai kiếm chạm nhau chỗ bắn ra, hướng bốn chu tịch cuốn mà đi, đem bốn phía núi đá cây cối tất cả đều phá hủy, làm cho hóa thành một mảnh bột phấn. Xoạt xoạt, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trong tay Huyền Thiên kiếm không chịu nổi gánh nặng, không chịu nổi trung phẩm tiên khí bên trên mang tới lực lượng kinh khủng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vụn, hướng bốn phía kích bắn đi. Hèn mọn nhân tộc tiểu tử, đi chết đi cho ta. Nhìn thấy Dương Phong trong tay Huyền Thiên kiếm đoạn mất, Thạch Vĩnh Xuân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trung phẩm tiên khí dùng sức đâm ra, hung hăng đâm vào Dương Phong trên thân, nhẹ nhõm xuyên qua Dương Phong cơ thể, một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt tiến vào Dương Phong bên trong thân thể, tùy ý phá hư Dương Phong thể nội huyết nhục tế bào, mẫn diệt Dương Phong thể nội sinh cơ. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Dương Phong sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức điều động ngay trong thức hải hỗn độn châu, làm cho hóa thành một đạo sáng chói ngân quang, hung hăng đánh vào Thạch Vĩnh Xuân trên đầu, trong nháy mắt đem Thạch Vĩnh Xuân đầu đánh nát, làm cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hỗn độn châu ở trong tuôn ra, chui vào đến Thạch Vĩnh Xuân không đầu bên trong thân thể, mẫn diệt hắn trong thân thể sinh cơ, làm cho hoàn toàn chết đi, chết thảm tại chỗ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Dương Phong vận dụng hỗn độn châu đánh chết Thạch Vĩnh Xuân, Thạch Vĩnh Xuân dưới quyền hai tên huyền tiên cường giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, huy động hai cái trung phẩm tiên kiếm từ hai cái phương hướng hung hăng đâm vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Một cỗ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt từ hai cái trung phẩm tiên kiếm ở trong phóng xuất ra, tiến vào Dương Phong thể nội, tùy ý phá hư Dương Phong cơ thể, mẫn diệt Dương Phong thể nội sinh cơ, muốn đem Dương Phong đánh giết tại chỗ, chết hết cho ta đi. Cảm nhận được thể nội sinh cơ không ngừng giảm nhỏ, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng cổ động thể nội tiên lực, thôi động hỗn độn châu hướng mặt khác hai cái huyền tiên cường giả trên thân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt đem hai cái huyền tiên cường giả cơ thể đánh nát, sinh cơ mẫn diệt, chết thảm tại chỗ, cút ra ngoài cho ta. Đánh chết tam đại huyền tiên cường giả sau đó, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể điên cuồng vận chuyển, lực lượng trong cơ thể lao nhanh phun trào, muốn đem thể nội sức mạnh mang tính chất hủy diệt đuổi ra ngoài, đồng thời đưa tay hướng gai nhập thể nội ba thanh trung phẩm tiên kiếm chộp tới, muốn đem rút ra. Chỉ là Dương Phong thể nội sức mạnh mang tính chất hủy diệt quá cường đại, dùng Dương Phong trạng thái bây giờ muốn đem khu trục hết sức khó khăn, cần phải không ngừng thời gian. Đến nỗi ba thanh trung phẩm tiên kiếm tại mất đi chủ nhân chế ngự sau đó, bị Dương Phong nhẹ nhõm rút ra, thu nhập tinh thần châu ở trong. Trong cơ thể ta sức mạnh mang tính chất hủy diệt quá cường đại, nhất thiết phải đem hắn đuổi ra ngoài, bằng không trong cơ thể ta sinh cơ sẽ bị hắn không ngừng mà ăn mòn, cuối cùng sinh cơ mẫn diệt mà chết. tại ta toàn lực khu trục thể nội sức mạnh mang tính chất hủy diệt thời điểm. Ta nhất thiết phải che giấu, để tránh bị yêu tộc Vương Đình cường giả tìm được. Bằng vào ta trước mắt tình trạng, muốn thôi động hỗn độn châu đều vô cùng khó khăn. Căn bản bất lực ngăn cản huyền tiên cường giả, nhất thiết phải ẩn tàng một đoạn thời gian mới được. Bất quá, muốn tại thiên huyền vực ở trong tu dưỡng nghỉ ngơi, rất dễ dàng bị yêu tộc phát hiện, vẫn là đi tới thế giới khác tiềm tu một đoạn thời gian. Trở về đem yêu tộc Vương Đình phá hủy đi, vận dụng lực lượng toàn thân, tạm thời đem thể nội sức mạnh mang tính chất hủy diệt áp chế lại. Đồng thời đem Thạch Vĩnh Xuân chở ba tên huyền tiên thi thể thu nhập tinh thần châu bên trong. Dương Phong trầm tư một chút, liền đem huyết y về, khôi lỗi quân đoàn thu nhập tinh thần châu bên trong. Tiếp đó từ tinh thần châu ở trong lấy ra vực sâu lạnh. Thôi động vực sâu lạnh, hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất, tiến vào một cái vực sâu bí cảnh ngay giữa. Kiêu Dương Đế Quốc Kim Nguyên Thành một cái trong khu ổ chuột. Kiêu Dương Đế Quốc đời thứ nhất Hoàng đế Lâm Hạo Đại Đế thi triển hỏa long thuật, ngưng kết một cái trăm trượng hỏa long, trực tiếp trọng thương Thạch Yêu. Thạch Yêu phát ra một đạo kêu thảm, đối với Rừng Hạo Đại Đế thi triển thạch hóa thuật, lập tức chỉ thấy được Rừng Hạo Đại Đế cơ thể cấp tốc hóa đá, biến thành tảng đá. Đúng lúc này, Triệu Hàn tiên sư đầu tiên là thi triển hồi xuân thuật, đem Rừng Hạo Đại Đế trên người thạch hóa thuật giải trừ. Tiếp đó thi triển định thân thuật, định trụ Thạch Yêu cơ thể. Rừng Hạo Đại Đế tắc thì huy động Trảm Yêu kiếm, chém Thạch Yêu đầu, luyện chế thành Trấn Quốc thần khí Thạch Yêu lá chắn. Lấy được Thạch Yêu lá chắn về sau, Rừng Hạo Đại Đế tại Triệu Hàn tiên sư cùng Kiêu Dương thập nhị tiên sư dưới sự trợ giúp, thành lập Kiêu Dương Đế Quốc. Triệu Hàn tiên sư cùng còn lại thập nhị tiên sư thu được Rừng Hạo Đại Đế phong thưởng, trở thành đế quốc 13 nhà tộc. Một cái có chút quần áo lam lũ lão đầu ngồi ở trên một tảng đá, giảng thuật Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng đế Lâm Hạo Đại Đế cùng Triệu Hàn tiên sư truyền kỳ cố sự. Một đám tuổi chừng 14-15 tuổi, quần áo lam lũ xóm nghèo tiểu hài, vây tại lão đầu kia bên người, nghe lão đầu kể chuyện xưa. Triệu Hàn tiên sư xuất khí lại mạnh mẽ, nghe được lão đầu cố sự, một cái dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng thiếu niên lớn tiếng cảm thán nói. Nghe được tên thiếu niên kia cảm khái thanh âm, một tên khác mặt mũi tràn đầy bụi bậm thiếu niên bất mãn nói. Vương lỗi, người mạnh mẽ nhất là Rừng Hạo Đại Đế bệ hạ. Hắn nhưng là thành lập Kiêu Dương Đế Quốc tiên sư. Nếu không phải là Triệu Hàn tiên sư, Rừng Hạo Đại Đế bệ hạ đã sớm chết. Rừng Hạo Đại Đế bệ hạ là mạnh nhất đấy. Triệu Hàn tiên sư mới là cường đại nhất. Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Hai tên thiếu niên vì riêng phần mình sùng bái thần tượng cải vả kịch liệt đứng lên. Cái kia quần áo lam lũ lão nhân nhìn thấy hai tên thiếu niên tranh cãi, trong mắt lóe lên nụ cười thản nhiên, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Lư Bằng, trở về ăn cơm. Đúng lúc này, một cái vóc người gầy gò, một mặt hung hãn phụ nhân lớn tiếng gào lên. Nghe được tên kia biêu hãn phụ nhân tiếng kêu gào, vây quanh tại lão nhân kia thiếu niên nhóm lập tức giải tán lập tức. Ai về nhà nấy rồi, nếu là ta có thể trở thành Triệu Hàn tiên sư liền tốt. Như thế ta liền có thể mỗi ngày ăn bánh bao trắng. Trên đường về nhà, Vương Lỗi một mặt vẻ chờ mong huyễn tưởng đến, tốt như chính mình hóa thân trở thành Triệu Hàn tiên sư. Cùng Rừng Hạo Đại Đế kề vai chiến đấu, chém giết vô số cường đại yêu ma, cuối cùng trở thành Kiêu Dương Đế Quốc đại quý tộc. Xuyên qua từng cái hẻm nhỏ, Vương Lỗi đi tới một cái rách dưới mờ tối căn phòng phía trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.